Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, Đường Tam Có Thể Có Ta Lớn Lên Đẹp Trai. Tốt, Ninh Tông Chủ quả nhiên có chí khí. Diệp Hải dựng đứng cái ngón tay cái. Sau đó hơi hơi tiếc hận nói rằng, vốn là ta cân nhắc gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông tới. Có điều ta đã đoán Ninh Tông Chủ đối với ta có phiến diện. Không nghĩ tới Ninh Tông Chủ cũng thật là đối với ta có ý kiến. Này không phải là ta không ra nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông, mà là Ninh Tông Chủ không hoan nghênh ta. Ninh Phong Chí nhìn miệng đầy chạy xe lửa Diệp Hải, tức giận nói, tiểu tử ngươi cút cho ta, lăn đến càng xa càng tốt. Ninh Phong Chí không để ý tới Diệp Hải, ngược lại đối với Đường Tam nói, Đường Tam ngươi theo ta lại đây, ta có lời muốn nói với ngươi. Dừng một chút, Ninh Phong Chí đối với Ninh Vinh Vinh nói, Vinh Vinh, ngươi cùng bọn họ đồng thời về học viện đi. Nói xong, xoay người rời đi. Đường Tam dập khuôn từng bước theo. Hai người đi rồi một trận, bỗng nhiên cảm giác không đúng. Ninh Phong Chí cùng Đường Tam hai người đồng thời quay đầu lại, nhìn thấy theo tới Diệp Hải. Diệp Hải vẻ mặt tự nhiên nói rằng, thật là đúng dịp a, lại nhìn thấy hai vị. Ninh Phong Chí, Đường Tam, ta không phải là theo các ngươi, chỉ là tiện đường mà thôi. Diệp Hải nói, Ninh Phong Chí trầm ngâm một hồi, nói, cái kia mục đích của ngươi chính là cái nào? Diệp Hải lập tức nói, cùng các ngươi như thế. Ninh Phong Chí, a, may là không mời chào tiểu tử này. Nếu như tiểu tử này thật sự tiến vào Thất Bảo Lưu Ly Tông, vậy ta khả năng muốn giảm thọ 10 năm. Ninh Phong Chí thầm nói, vậy ngươi này còn không phải theo chúng ta? Ninh Phong Chí hỏi ngược lại. Diệp Hải nói, hồn sư sự tình, có thể gọi theo sao? Chỉ là mục đích của chúng ta tương đồng, vừa vặn lại xuất phát tương đồng mà thôi. Theo liền theo đi, cũng không phải cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Ninh Phong Chí trầm ngâm một hồi, đối với Đường Tam nói, ta có một người bạn, biết một ít phụ thân ngươi tin tức, vì lẽ đó ta nghĩ mang ngươi đi gặp hắn một chút. Đường Tam vừa nghe, nhất thời lóe qua một tia vui sướng, vội vàng nói, đa tạ Ninh thúc thúc. Ừm, hai người các ngươi đi theo ta. Ninh Phong Chí tiếp tục đi đến phía trước. Diệp Hải lần này không phản bác nữa, dù sao theo chính là theo, ngụy biện là không có tác dụng. Hắn theo hai người chính là sợ Đường Tam lạc đàn. Trong nguyên tắc thời niên, mặc dù là ở qua vài ngày sau mới đối với Đường Tam động thủ, nhưng Diệp Hải không cảm thấy ở cái này thế giới chân thực bên trong, thời niên hành vi liền sẽ hoàn toàn dựa theo nguyên tắc phát triển. Mỗi một lần xử lai khắc học viện học sinh lạc đàn đều có khả năng là thời niên cơ hội động thủ, mà Diệp Hải là thời niên căm hận nhất, nhất muốn giết chết người. Tiếp theo là Đường Tam, vị này tiềm lực lớn nhất người. Ninh Phong Chí mang theo Diệp Hải, Đường Tam đi tới một tòa cổ kính trong trà lâu. Quán trà kích thước không lớn, chỉ có 3 tầng, khách nhân cũng không nhiều, chỉ có 2-3 tên, có vẻ thập phần tình cảnh. Ba người đi tới lầu 2 ở giữa nhất nghiêng về nhã gian, đẩy ra chồng chất thức bình phong. Ninh Phong Chí đi vào trước, Diệp Hải cùng Đường Tam theo sát phía sau. Lúc này trong phòng chỉ có một người, nghe được mấy người bước chân âm thanh, từ chỗ ngồi đứng lên. Người này 27-28 tuổi dáng vẻ, dung nhan tuấn lãng, tuy rằng còn kém rất rất xa Diệp Hải, cùng Đái Mộc Bạch loại này nhan trị đỉnh phong soái ca cũng có một tia chênh lệch, nhưng tổng thể xem như là rất soái, có loại hàng xóm đại ca ca mùi vị. Ninh thúc thúc, thanh niên hướng về Ninh Phong Chí hành lễ nói. Ninh Phong Chí mỉm cười nói, Thanh Hà, lần này cần phiền phức ngươi. Thanh niên liền vội vàng khoát tay nói, Ninh thúc thúc xem ngươi nói, chỉ là việc nhỏ mà thôi, không đáng nhớ. Tiết Thanh Hà, Diệp Hải ánh mắt hơi dừng lại một chút, quan sát tỉ mỉ vị này tên là Tiết Thanh Hà, Thiên Đấu Quốc Thái Tử. Tiết Thanh Hà là Thiên Đấu Quốc Thái Tử, địa vị cao quý, có điều ở Ninh Phong Chí này Thượng Tam Tông Tông chủ trước mặt, cũng muốn chấp vãn bối lễ. Mặt khác, Tiết Thanh Hà được Thất Bảo Lưu Ly Tông ủng hộ. Đối với Ninh Phong Chí tự nhiên là kính trọng rất nhiều. Đương nhiên, những này đều không phải trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là, Tiết Thanh Hà là võ hồn điện phái tới nằm vùng. Mà cái này nằm vùng, vẫn là đương đại giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông nữ nhi ruột thịt. Thiên Nhận Tuyết, Diệp Hải quan sát tỉ mỉ một lúc, khẽ lắc đầu. Hắn không có ở Tiết Thanh Hà trên mặt xem đến bất kỳ thần sắc không tự nhiên. Nếu như nơi này không treo, Diệp Hải không cảm thấy có thể đem Tiết Thanh Hà nằm vùng thân phận cho bắt tới. Tiết Thanh Hà đã ở Thiên Đấu Quốc nằm vùng 20 năm. Đã sớm biết rõ Thiên Đấu Quốc các loại bí ẩn. Nếu như không phải nàng tiêu cực biếng nhác, sớm là có thể đem toàn bộ Thiên Đấu Quốc cho bắt. Vị này chính là Đường Tam huynh đệ đi. Tiết Thanh Hà nhìn cao lớn đẹp trai Diệp Hải, mặt mỉm cười nói rằng, Ninh Phong Chí trên mặt hơi ngưng lại, mới vừa muốn nói chuyện, Diệp Hải liền mặt mỉm cười trả lời, ngươi cảm thấy Đường Tam có thể dài ta như thế soái. Tiết Thanh Hà, Đường Tam, Ninh Phong Chí liền vội vàng nói, bên cạnh vị này mới là Đường Tam, vị này, là Diệp Hải, Đường Tam bạn tốt, lau không tồn tại mồ hôi lạnh. Ninh Phong Chí vẫn đúng là sợ Diệp Hải nói ra cái gì không nên nói. Nói xong, Ninh Phong Chí hướng về Diệp Hải cùng Đường Tam giới thiệu. Vị này chính là hiện nay Thiên Đấu Đế Quốc Thái Tử. Tiết Thanh Hà Điện Hạ. Hóa ra là Thái Tử Điện Hạ. Đường Tam có lễ. Đường Tam khom người. Đúng mực nói rằng, ta cũng vậy. Diệp Hải nói. Tiết Thanh Hà cũng không phiền. Cười nói. Xem ra vị này Diệp Hải huynh đệ, tính tình rất thẳng thắn a. Ninh Phong Chí mới vừa muốn mở miệng giải thích. Tiết Thanh Hà liền nói, Đường Tam huynh đệ, không cần nhiều như vậy lễ. Không chê, gọi ta một tiếng Tiết đại ca là có thể. Nói đến vẫn là ta chiếm tiện nghi. 30, 40 năm sau khi, Đường Tam huynh đệ thì có thể tu luyện tới phong hào đấu la. Đến lúc đó, ta Thiên Đấu Quốc còn muốn dựa vào Đường Tam huynh đệ. Đường Tam cũng cười nói. Tiết đại ca nói giỡn. Thiên Đấu Đế Quốc có Độc Cô Tiền bối tọa trấn. Ai dám lỗ mãng. Hắn vốn là đối với Thiên Đấu Đế Quốc hoàng thất tràn ngập căm ghét. Từ Tuyết Băng đến Tuyết Tinh Thân Vương. Hắn một cái đều không lọt mắt. Lại không nghĩ rằng Tiết Thanh Hà dĩ nhiên như vậy chiêu hiền đại sĩ. Mấy người tùy ý ngồi xuống. Đường Tam lúc này mở miệng nói, Tiết đại ca, ta nghe Ninh Thúc Thúc nói, người đối với phụ thân ta lúc trước quy ẩn sự tình biết một ít. Tiết Thanh Hà gật gật đầu, nói, lệnh tôn năm đó quy ẩn, tựa hồ cùng võ hồn điện có quan hệ. Đường Tam tuy rằng trong lòng lo lắng, có điều còn kiên nhẫn nghe Tiết Thanh Hà tiếp tục giảng xuống. Tiết Thanh Hà nói, đại khái ở 15 năm trước. Hạo Thiên Đấu La lúc đó còn không phải Hạo Thiên Đấu La, mà là một vị hơn 80 cấp hồn đấu la. Dựa theo thời gian suy tính, ngươi còn chưa sinh ra. Khi đó, ngươi trong tay phụ thân tựa hồ có một cái đối với võ hồn điện vật rất trọng yếu. Võ hồn điện phát động rồi giáo hoàng cùng với hai vị cận vệ phong hào đấu la. Còn có vài vị hồn đấu la, truy sát phụ thân ngươi. Lúc đó phụ thân ngươi cùng mẹ ngươi chính đang trên đường lớn du lịch. Đột nhiên tao ngộ chuyện này. Chắc hẳn cũng cảm thấy phi thường đột nhiên. Hắn cùng võ hồn điện trong lúc đó giao thiệp tình huống cũng không ai biết. Chỉ là nghe nói. Phụ thân ngươi sau khi liền tuyên bố thoát ly Hạo Thiên Tông. Mà từ cái kia sau khi. Phụ thân ngươi cũng chính thức trở thành một tên phong hào đấu la. Trong lịch sử trẻ trung nhất phong hào đấu la. Đường Tam rơi vào trầm tư, hồi lâu sau, mới chậm rãi mở miệng nói, như vậy Tiết đại ca, ngươi có biết mẫu thân ta đi nơi nào? Tiết Thanh Hà lắc đầu nói, ta chiếm được tin tức bên trong, cũng không có lệnh đường tin tức, có điều ở trận chiến đó sau khi, không tới thời gian một tháng bên trong, võ hồn điện tuyên bố, giáo hoàng băng hà, đời mới giáo hoàng vào chỗ, ta suy đoán. Tiền nhiệm giáo hoàng rất có thể đang cùng phụ thân ngươi chiến đấu bên trong chịu đến trọng thương. Mà phụ thân ngươi cũng là bởi vì nguyên nhân này. Lựa chọn ẩn cư, nghe đến đó, Diệp Hải tiếp lời nói. Như vậy vấn đề đến, cái này võ hồn điện đều muốn tranh cướp đồ vật. Đến tột cùng là cái gì đây? Tiết Thanh Hà, vấn đề như thế sắc bén sao? Hắn chậm rãi lắc đầu nói. Ta cũng không biết, chỉ biết là một cái đối với hồn sư có rất lớn có ích đồ vật. Mà phụ thân ngươi có thể trở thành phong hào đấu la. Có lẽ cũng là được lợi từ cái thứ này. Đường Tam ánh mắt chớp qua một trận hàn quang. Hắn nghĩ tới cha mình cả ngày uống rượu gây tê chính mình. Nghĩ đến trận chiến đó sau khi mẹ mình biến mất. Hắn cảm giác mình tựa hồ biết rồi chân tướng từng cái mẫu thân rất có thể chính là bị võ hồn điện giết chết. Vì lẽ đó phụ thân mới từ đây chán trường xuống. Tiết Thanh Hà nói. Ta biết cũng chỉ có những tin tức này. Dù sao sự tình đã qua hơn 10 năm. Muốn điều tra cũng không có từ tra lên. Đường Tam lập tức nói. Đa tạ Tuyết đại ca tin tức. Những tin tức này đã đầy đủ trọng yếu. Đối với ta rất hữu dụng. Tiết Thanh Hà ôn hòa cười. Nói. Đường Tam huynh đệ không cần khách khí như thế. Những tin tức này đối với ta mà nói không tính quý giá. Nói xong chính sự. Mấy người bắt đầu nói chuyện phiếm lên. Diệp Hải phát hiện. Tiết Thanh Hà người này thập phần hay nói. Hơn nữa phi thường có lòng dạ. Tầm nhìn rất cao. Nếu như không phải biết Tiết Thanh Hà là thân con gái. Diệp Hải thật sự sẽ cùng hắn làm bằng hữu cũng khó nói. Có điều biết rồi Tiết Thanh Hà chính là Thiên Nhận Tuyết. Diệp Hải cảm thấy vẫn là không biểu hiện mình. Miễn cho bị cái này nữ nhớ lên. Tiết Thanh Hà nói. Vị huynh đệ này nếu cùng Đường Tam huynh đệ đồng thời đến. Nghĩ đến quan hệ không tệ. Diệp Hải rất tự nhiên trả lời. Hai người chúng ta là huynh đệ. Anh em ruột. Khác cha khác mẹ anh em ruột. Tiết Thanh Hà. Người tuổi trẻ bây giờ đều như thế sẽ chơi sao? Đường Tam cười khổ một tiếng nói. Tiết đại ca. Người đừng nghe ta Hải ca nói mò. Hai người chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Xác thực thân như huynh đệ. Nhưng không phải anh em ruột. Tiết Thanh Hà gật gù. Tỏ ra hiểu rõ. Đường huynh đệ không bằng lưu lại ăn cái bữa trưa. Tiết Thanh Hà mời nói. Đường Tam đứng lên nói. Không được, chúng ta vẫn là về học viện đi. Mỗi ngày đều có một cuộc tranh tài. Không nghỉ ngơi dưỡng sức không thể được. Tiết Thanh Hà cười ha ha. Nói, đường huynh đệ không cần quá khiêm tốn. Các ngươi buổi sáng thi đấu ta nhìn. Thiên đấu thành thi đấu khu 5 cái ra biên tiêu chuẩn. Nhất định có các ngươi một cái. Dừng một chút, Tiết Thanh Hà từ trong lồng ngực mò ra một khối kim bài. Đưa tới, đã như vậy, ta cũng không ở thêm ngươi. Này tấm lệnh bài ngươi cầm. Sau đó có việc có thể bằng lệnh bài đến Hoàng Cung tìm ta. Đường Tam do dự một chút. Diệp Hải một cái nắm qua lệnh bài. Nhét vào Đường Tam trong tay. Nói lẩm bẩm, mau mau cầm trở lại đi. Mọi người đều đói bụng. Tăng nhanh tiến độ đi. Đường Tam không thể làm gì khác hơn là thu hồi lệnh bài. Nói, vậy thì đa tạ Tuyết đại ca. Ninh Phong Chí cũng theo đứng lên nói. Hai người các ngươi chính mình trở lại đi. Ta liền không đi với các ngươi. Lưu lại cọ bữa cơm ăn. Ngươi, Diệp Hải quay đầu lại. Mới vừa nói rồi một chữ. Liền trực tiếp bị Ninh Phong Chí cho đạp đi ra. Dầm một tiếng, cửa đóng lại. Diệp Hải cái tên này trong miệng nói không chắc khoan khoái ra nói cái gì. Ninh Phong Chí không có chút nào muốn nghe Diệp Hải nói chuyện. Vì lẽ đó thẳng thắn động thủ. Ninh Phong Chí khôi phục ôn thuận nhã nhặn dáng dấp. Cười đối với Tiết Thanh Hà nói. Cảm giác thế nào? Thực lực phương diện. Cái kia gọi Diệp Hải tiểu gia hòa. Tựa hồ so với Đường Tam càng lợi hại. Tiết Thanh Hà khẽ lắc đầu một cái. Vừa nãy ở Diệp Hải ra tay nắm lệnh bài thời điểm. Hắn theo bản năng muốn rút về. Có điều Diệp Hải tốc độ quá nhanh. Đều không có cho hắn phản ứng thời gian. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.